Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 11. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Zehi kite kudasai. Chị nhất định đến nhé. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Hôm nay chị Anna nói chuyện với người hướng dẫn của mình là chị Sakura. Bây giờ, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 11. Mẫu câu chính của bài hôm nay là ぜひ来てください. Chị nhất định đến nhé. さくらさん、ぜひ来てください. わあ、行く行く。 今度の土曜日ね。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Anna nói với chị Sakura. 今週の土曜日に寮でパーティーを開きます。 Vào thứ bảy tuần này, chúng tôi sẽ mở tiệc tại ký túc xá. 今週 là tuần này. の là trợ từ nối các danh từ. 土曜日 là thứ bảy. に là trợ từ dùng để chỉ thời gian. À, tôi nhớ rồi, như chúng ta đã học thì ở đây trợ từ no nối hai danh từ konshu và doyobi. Trong tiếng Nhật thì danh từ đứng trước bổ nghĩa cho danh từ đứng sau, và hai danh từ này thì được nối với nhau bằng trợ từ no. Dạ vâng, đúng như vậy. Các bạn vừa học konshu là tuần này, tuần trước là senshu, tuần sau là raishu. Các bạn hãy học thuộc cả ba từ này nhé. Tiếp theo, 寮で là tại ký túc xá. Trong trường hợp này là tại ký túc xá của chúng tôi. Cụm từ này bao gồm 寮 nghĩa là ký túc xá và で là trợ từ đứng sau từ chỉ địa điểm. Party nghĩa là bữa tiệc. O là trợ từ đứng sau từ chỉ đối tượng của hành động. Hirakimasu là mở, ở đây ý là tổ chức. Như vậy, trợ từ O để biểu thị party, bữa tiệc, là đối tượng của hành động hirakimasu, mở, đúng không ạ? Vâng, đúng vậy ạ. Party を hirakimasu. Có nghĩa là mở tiệc. Chị Ngọc Hà này, câu này thì không có chủ ngữ hả chị? Vâng, đúng rồi. Chủ ngữ đã được lược bỏ vì trong ngữ cảnh này thì rõ ràng là những du học sinh sống ở ký túc xá tổ chức bữa tiệc ạ. À, vâng ạ. À, trong câu này, doyobi là thứ bảy. Thế còn những ngày khác trong tuần thì sao ạ? Vâng, sau đây chúng ta cùng học nhé. Các bạn hãy nhắc lại theo mẫu. Thứ hai, 月曜日. Thứ ba, 火曜日. Thứ tư, 水曜日. Thứ năm, 木曜日. Thứ sáu, 金曜日. Thứ bảy, 土曜日. Chủ nhật, 日曜日. Chị Anna nói tiếp. Sakura-san, ぜひ来てください. Chị Sakura ơi, chị nhất định đến nhé. Sakura-san là để gọi chị Sakura. ぜひ là nhất định. 来てください là xin hãy đến. Đây là một lời đề nghị. 来て là thể t của động từ. 来ます nghĩa là đến. ください là xin hãy. Để đổi kimas sang thể t, các bạn bỏ đuôi mas và thêm t vào sau. Vâng, xin các bạn ghi nhớ. ぜひ来てください. Nghĩa là chị nhất định đến nhé. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Chị Sakura trả lời. わあ、行く行く. Đi chứ, đi chứ. わあ. Là đây là cách nói cảm thán, thể hiện sự vui mừng. Ở đây ý là, ồ, thích thế. Iku iku là lặp lại hai lần của từ. Iku nghĩa là đi. Chị Sakura nói như vậy để nhấn mạnh là chị rất vui được đến tham dự bữa tiệc. Tại sao chị Sakura lại nói là iku chứ không phải là ikimasu ạ? Một câu hỏi rất hay ạ. Iku là một dạng chia của động từ. Ikimasu nghĩa là đi. Nó được gọi là thể jisho. Jisho có nghĩa là từ điển. Các từ điển tiếng Nhật thì liệt kê động từ ở dạng này, nên các động từ dạng này được gọi là động từ thể từ điển. sử dụng động từ ở thể này sẽ thân mật hơn. Chị Anna và chị Sakura đang cùng nói về một bữa tiệc, nhưng chị Anna lại dùng từ kite, nghĩa là đến, khi mời chị Sakura, còn chị Sakura lại dùng từ iku, nghĩa là đi. Vâng, trong tiếng Nhật thì dùng động từ khác nhau tùy vào vị trí của người nói ạ. Vị trí của chị Anna là nơi tổ chức bữa tiệc, là ký túc xá nơi chị sống. Vì thế, chị nói với chị Sakura là kite, nghĩa là đến. Vị trí của chị Sakura là ở một chỗ khác, từ đó chị sẽ đi tới nơi bữa tiệc được tổ chức. Vì thế, chị nói iku, nghĩa là đi đến bữa tiệc. 今度の土曜日ね. Thứ bảy này có phải không? 今度 là lần này hoặc lần sau, còn ở đây nghĩa là này. No là trợ từ nối các danh từ. 土曜日 là thứ bảy. Ne là trợ từ thể hiện sự xác nhận. Giờ thì chúng ta đã hiểu nội dung của đoạn hội thoại rồi. Các bạn hãy nghe lại đoạn hội thoại của bài 11. Mẫu câu chính của bài hôm nay là ぜひ来てください. Chị nhất định đến nhé. さくらさん、ぜひ来てください. わあ、行く行く。今度の土曜日ね。 Tiếp theo là mục Thưa cô em hỏi. Hôm nay chúng ta vừa học thể từ điển của động từ. Cô giáo có thể nói về cách chuyển động từ ở thể mas sang thể từ điển được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô Tokunaga giải đáp nhé. 私が教えましょう. Cô nói như sau. Có một số cách để biến động từ ở thể mas sang thể từ điển. Trước hết, nếu âm tiết đứng ngay trước mas có nguyên âm e thì bỏ mas và thay bằng ru. Ví dụ, 食べます nghĩa là ăn thành 食べる. Tiếp theo, nếu âm tiết ngay trước mas có nguyên âm i thì có hai kiểu biến đổi. Kiểu thứ nhất, bỏ mas và thêm ru. Ví dụ từ 降ります có nghĩa là xuống tàu xe, được đổi thành 降りる. Kiểu thứ hai, bỏ mas và đổi i trước mas thành u. Ví dụ động từ 行きます nghĩa là đi, đổi ki thành ku sẽ được 行く. Có hai động từ bất quy tắc không tuân theo quy luật trên, đó là 来ます nghĩa là đến và します nghĩa là làm. 来ます sẽ thành 来る và します thành する. Chỉ có hai từ này là bất quy tắc và hai từ này cũng rất thông dụng. Vì thế các bạn hãy học thuộc nhé. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta học hai từ diễn tả trạng thái cảm xúc. Từ đầu tiên là waku waku. Waku waku. Có phải là để nói khi mà ngạc nhiên không ạ? Không phải ạ. Từ này được dùng khi cảm thấy phấn khích vì vui mừng hay là mong chờ cái gì đó. Cũng có một từ khác tương tự nhưng mang sắc thái mạnh hơn. Uki uki. Từ này để chỉ là trạng thái lâng lâng sung sướng khi cảm thấy mọi việc diễn ra tốt đẹp ạ. Các bạn vừa theo dõi mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta vừa học hai từ waku waku và uki uki. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nhìn lại những sự kiện vừa diễn ra và tâm sự. Chị Sakura nói sẽ đến buổi tiệc của bọn mình. Uki uki. Không biết chị có thích đồ ăn Thái mà mình sẽ nấu không nhỉ? Mình thấy thật waku waku. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 11. Xin ghi nhớ mẫu câu chính của bài hôm nay. ぜひ来てください. Chị nhất định đến nhé. Bài học tới sẽ nói về buổi tiệc của chị Anna và bạn bè. Các bạn nhớ đón nghe nhé. お楽しみに.